Tổng giám đốc Bạc Tỷ không dễ chọc. Chương 1354. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1354. Vừa gặp gần như đều hỏi về công việc. Tiểu Nhan biết người khác không có ác ý, chỉ là tò mò và hoàn toàn là buôn chuyện, nhưng câu trả lời quá nhiều khiến Tiểu Nhan cảm thấy mình sắp bùng nổ. Cô ấy đơn giản cầm lấy một miếng bánh nhỏ trốn trong góc, lẳng lặng ăn dâu tây trên bánh, chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Cô ta mặc một chiếc váy đẹp rực rỡ, dáng người mảnh mai, uyển chuyển tinh xảo, có vài người vây quanh, cô ta trông đặc biệt nổi tiếng. Người này, Tiểu Nhan biết, đó chính là Lâm Tình Hỏa, một khách hàng trung thành của công ty Minh Thư. Tại sao cô ta cũng ở đây? Tiểu Nhan hơi ngạc nhiên, vì thích thiết kế của Minh Thư và là fan nhỏ của Minh Thư nên Lâm Tinh Hỏa đã trực tiếp ký hợp đồng hợp tác lâu dài với công ty. Cô ta không dám nhắn tin cho Minh Thư mỗi ngày, ngay cả trước đám cưới xảy ra chuyện thì Lâm Tinh Hỏa không dám trực tiếp đến gặp Hàn Minh Thư. Cô ta chỉ có thể quay đầu gửi tin nhắn cho người trong công ty để hỏi về tình hình và sự việc của Hàn Minh Thư, lúc đó Tiểu Nhan cũng được hỏi, cô trực tiếp hỏi đối phương. Nếu cô đã muốn biết nhiều như vậy, tại sao lại không hỏi cô ấy trực tiếp? Lâm Tinh Hỏa gửi một biểu cảm khóc với lời nói. Tôi muốn hỏi, nhưng bây giờ không tìm được người, tôi sợ rằng cô ấy sẽ rất buồn khi hỏi cô ấy. Nhưng tôi lo lắng cho cô ấy rất nhiều, vì vậy tôi chỉ có thể hỏi cô thôi. Tôi không có ý định xấu nào khác nên đừng quở trách tôi. Tiểu Nhan lập tức sáng tỏ và sau đó nói với Lâm Tinh Hỏa rằng Minh Thư vẫn ổn, vì vậy cô ta không cần phải lo lắng. Sau khi rời khỏi công ty thì Tiểu Nhan chưa từng giáp mặt với ngôi sao lớn Lâm Tình Hỏa, không ngờ hôm nay lại gặp cô ta trong bữa tiệc. Đang suy nghĩ miên man thì Lâm Tình Hỏa đột nhiên nhìn thấy cô ấy, hai mắt sáng lên liền đi về phía cô ấy. Tiểu Nhan, hóa ra là cô ở đây. Tôi nói hôm nay cô nhất định sẽ đến, nhưng đợi một lúc lâu cũng không gặp cô. Tiểu Nhan hơi ngạc nhiên, không ngờ rằng cô ta sẽ chạy đến chào mình trước. Cô ấy vốn dĩ muốn trở thành một cây nấm trong thầm lặng, dù sao nếu cô ấy đi quá gần Lâm Tinh Hỏa thì càng thu hút sự chú ý, dù sao thì Lâm Tinh Hỏa là một ngôi sao lớn với sự nổi tiếng của riêng mình, và có rất nhiều người từ công ty đến dự tiệc. Cô ấy giơ móng vuốt lên với Lâm Tinh Hỏa, cười nhạt nơi khóe miệng và chào hỏi cô ta. Chấm, vừa rồi tôi ở cùng Minh Thư. Tiểu Nhan nhẹ giọng giải thích. Lâm Tinh Hỏa bừng tỉnh. Vậy, nữ thần của tôi thế nào rồi? Hiện tại tình trạng của cô ấy không tốt sao? Tôi nghe nói từ người trong công ty rằng trước đây cô ấy đã trở về Việt Nam với cậu giả. Ừ, Tiểu Nhan gật đầu. Tất cả đều ổn, cô không cần phải lo lắng cho cô ấy. Ừ, Lâm Tinh Hỏa thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi. Sau đó cô ta đột nhiên thấy chiếc bánh mà Tiểu Nhan đang ăn có vẻ rất ngon nên đã hỏi cô ấy lấy nó ở đâu. Cô có muốn ăn nó không? Tôi còn muốn ăn thêm một miếng khác, thuận tiện tôi sẽ giúp cô lấy nó. Lâm Tinh Hỏa nhân đôi lòng biết ơn của mình bằng cả hai tay. Vậy thì cảm ơn cô rồi. Sau đó, Tiểu Nhan lấy hai miếng bánh và quay lại. Lâm Tình Hỏa rất vui khi thấy cô ấy quay lại. Cô A cầm lấy chiếc bánh từ tay Tiểu Nhan và chỉ cắn một miếng. Lâm Tinh Hỏa thở dài. Thật ngon, tôi đã lâu không ăn bánh ngọt. Tại sao? Tiểu Nhan khó hiểu. Là một ngôi sao, tôi phải kiểm soát chế độ ăn uống và quản lý cơ thể nghiêm ngặt. Nếu tôi có thêm một chút da thịt thì người hâm mộ sẽ ghét tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cô ấy có nhiều thịt hơn thì người hâm mộ ghét cô ấy. Đây là loại người hâm mộ gì thế? Thấy cô không tin, Lâm Tình Hỏa giải thích. Cô không tin sao? Trước đây tôi cũng không thể tin được. Cách chương.